quỷ gặp ta đều cảm thấy kích thích. Tác giả, Tiểu Miêu Bất Ái Khiếu. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 86, phần 86. Chương 86 chủ nhân của ta sẽ không tự sát nhưng mà lão đại lại không cảm thấy chính mình làm cái gì. Thực lệnh người kinh ngạc cử động, ngược lại xoa xoa tay, đứng lên cùng bên cạnh Trương Nghiêu nói. Chờ nơi này người đều triệt chúng ta lại đi kia cái này. Trương Nghiêu chỉ bị lấp kín miệng sau càng thêm điên cuồng dãy giụa oa oa. Cảm giác nó toàn bộ oa đều khí tạc, yên tâm đi, kia chuỗi hạt tử là ta ca làm pháp khí. Nó không chạy thoát được đâu, căn bản là không phải sợ hắn chạy trốn hảo sao. Bọn họ sợ chính là một hồi thứ này trực tiếp bạo tẩu a. Nhưng mà chỉ có thể nói ruột cừu âm giáo quá hảo. Thẳng đến bọn họ tất cả mọi người rút khỏi đi, đứa bé này cũng không lại làm ra mặt khác phản kháng. Nhưng là càng ngày càng âm trầm mặt lại ám chỉ nó trong lòng cũng không bình tĩnh. Thực rõ ràng, này nguyền rủa oa oa ở ấp ủ cái gì đại chiêu. Đáng tiếc chính là, nếu đổi một người tới, nó thật đúng là không chuẩn sẽ thành công. Nề hà chờ tới là ruột cừu âm ni, làm được không tồi. Còn có điểm không thuần thục, trở về ở nhiều luyện luyện thì tốt rồi, sờ sờ lão đại đầu. Ruột cừu âm nhìn thoáng qua trên mặt đất bố trí cảm thấy hắn làm được thực hảo. Ân, ta sẽ nỗ lực, lão đại gật đầu thụ giáo. Cũng không kiêu ngạo, ruột cừu âm khóe môi tươi cười lại ôn nhu vài phần. Cảm thấy nhà mình nhãi con thật là thông minh thả đáng yêu. Nhưng mà minh dục bọn họ lại tất cả đều nhìn răng đau. Bọn họ đều là sáng sớm liền nhận thức lão đại, khi đó lão đại rõ ràng vẫn là cái trầm ổn ôn ngẫu nhiên đậu bỉ tiểu thanh niên. Như thế nào theo ruột cừu âm về sau, không chỉ có dung mạo càng ngày càng thiên hướng với thiếu niên. Ngay cả thủ đoạn đều trở nên biêu hãn rất nhiều. Chẳng lẽ nói học quỷ nói lúc sau, còn sẽ có loại này biến hóa. Minh Dục là một cái phi thường chú trọng chi tiết người. Bất quá cái này ý niệm chỉ ngẫu nhiên hiện lên, thực mau đã bị hắn quên đi ở sau đầu. Hắn xem qua đặc án tổ tư liệu, biết đặc án tổ rất sớm phía trước liền có cái quỷ nói thiên sư. Ngẫm lại mặt trên người nọ cao lớn thô kệch bộ dáng. Hắn cảm thấy chính mình ý tưởng này thiểu năng trí tuệ thực. Lão đại sở dĩ thoạt nhìn thiếu niên cảm cường rất nhiều. Hẳn là cùng thể trọng có quan hệ. Rốt cuộc xảy ra chuyện lúc sau, hắn gầy hơn 20 cân, 1m72 vóc dáng, hiện tại phòng trừng cũng liền 110 cân xuất đầu. Cho nên mới có vẻ có chút non nớt, như vậy nhỉ, Minh Dục lại đem chú ý điểm một lần nữa thả lại mời ra làm chứng tử bản thân. Ruột cừu âm kia đầu đã chuẩn bị bắt đầu thẩm vấn cái này nguyền rủa oa oa. Ở tới trên đường. Hắn cùng Dung Tình liền từ Minh Dục phát lại đây tư liệu đem án tử từ đầu đến cuối hiểu biết xong. Hơn nữa có lão đại bổ sung, ruột cừu âm đã đại khái có ý nghĩ của chính mình. Tùy tay giải lão đại vây tự trận, ruột cừu âm thuận tay đem đổ ở kia oa oa trong miệng khăn trải bàn đem ra. A, các ngươi đều phải chết, kia oa oa vốn dĩ liền tràn đầy oán khí, lại bị lão đại như vậy đối đãi. Hiển nhiên nghiễm nhiên khí điên rồi, nhưng mà ruột cừu âm nhất không thích vô nghĩa, tùy tay từ bên cạnh trên bàn trừ một phen dao ăn thủ đoạn dùng sức. Trực tiếp liền cắm ở mộc tính chất bản thượng, nhập mộc tam phân, cầm miệng, ngoa kép, hoa hoa duy trì trương đại miệng bộ dáng, mộng bức nhìn ruột cừu âm, tiếp theo trầm mặc 3 giây liền bắt đầu khóc lên, MMP, này cũng quá khi dễ quỷ. Liền lời nói đều không cho nói sao. Đến nỗi quanh mình những người khác, lúc này đây lại không có quá kinh ngạc, ngược lại có loại quả nhiên như thế cảm giác. Hơn nữa cho rằng lão đại không hổ là ruột cừu âm đệ đệ. Ngay cả này thủ pháp đều là giống nhau như đúc. Nhưng mà 5 phút đồng hồ sau, chờ đứa bé này khóc đủ rồi, vẫn là muốn nói lời nói thật, nhưng mọi người sau khi nghe xong sau, lại đều cảm thấy sự tình trở nên càng thêm phức tạp. Bọn họ nguyên bản cho rằng chỉ là bình thường oan hồn nháo sự. Kết quả thế nhưng là lấy mạng báo thù, hơn nữa vẫn là phù hợp nhân quả lấy mạng báo thù. Nhưng Trình Điềm một cái mới vừa mãn 16 tuổi tiểu cô nương. Rốt cuộc làm cái gì? Thế nhưng đến nỗi có giết người như vậy nghiêm trọng. Nghe như vậy Oa Oa nói. Trong lòng mọi người đều phá lệ khó hiểu. Ta kêu An An, bọn họ hại chết chủ nhân của ta. Cho nên bọn họ đều đáng chết. Đứa bé này vẫn là ủy khuất. Vừa nói vừa nhịn không được trộm liếc Giật Cửu Âm cùng lão đại liếc mắt một cái. Theo bản năng hướng Dễ Thiên bên người nhích lại gần, tổng cảm thấy này trong phòng các đại lão đều quá hung tàn. Giật Cửu Âm lần này không có đánh gãy nó phát tiết oán khí. An tĩnh chờ nó nói trọng điểm mà đi, chủ nhân của ta là trên thế giới xinh đẹp nhất đáng yêu nữ. Hai từ, An An lau một phen nước mắt, quanh thân bộc phát ra cực đại oán khí, cùng mọi người não bổ bất đồng. An An đều không phải là cái loại này nhân vi cố ý chế tạo ra tới nguyền rùa đạo cụ, mà là tự chủ thức tỉnh ý thức người thường ngẫu nhiên. Hơn nữa nàng là gần nhất mới thanh tỉnh, nhưng tỉnh lại lúc sau, liền phát hiện vẫn luôn sủng ái chính mình chủ nhân đột nhiên không thấy. Ngay cả chủ nhân cha mẹ, trong nhà người hầu cũng tất cả đều không giống nhau. Nó phát hiện chính mình xuất hiện ở một cái chưa bao giờ gặp qua địa phương. Ngay từ đầu nó cho rằng chính mình là bị tặng người. Liền thập phần khổ sở, nhưng thẳng đến có một ngày, nó ở Trình Điềm trong điện thoại nghe được chính mình chủ nhân tên. Mới biết được nguyên lai chủ nhân sớm tại 3 năm trước đây liền đã chết. Vẫn là tự sát, này tuyệt đối không có khả năng. Chúng ta ước hảo, cho ta làm áo cưới thời điểm liền ước hảo. Nói tương lai kết hôn cũng muốn ôm ta. Làm ta ngồi ở tân nương phủng hoa, đường đẹp nhất búp bê Tây Dương, nàng sao lại có thể nuốt lời, sao lại có thể chính mình chết trước rớt, ta không tin, ta liền không ngừng mà nghĩ biện pháp tìm chân tướng, chính là Trình Điềm miệng thực chết, trừ bỏ lần đó lúc sau, nàng không còn có nói ra quá bất luận cái gì cùng chủ nhân có quan hệ tin tức. Nếu là bằng hữu, lại như thế nào sẽ liền thương tiếc đều không có. Chủ nhân của ta, ngay cả bởi vì quá mức cũ nát mà vô pháp tu bổ búp bê Tây Dương đều sẽ hảo hảo mai táng. Nàng căn bản là không phải ta chủ nhân bằng hữu. Lại sau đó, vận mệnh chú định có cái thanh âm. Hắn nói cho ta, ta đoán không sai. Chủ nhân của ta thật là bị hại chết. Chính là bị cái này kêu Trình Điềm nữ hài hại chết. Không, không ngừng là nàng, còn có những người đó. Những cái đó ghen ghét ta chủ nhân người, là bọn họ hại chết nàng. Càng nói càng kích động, An An trợn to trong ánh mắt không ngừng mà chảy ra huyết lệ. Chủ nhân của ta, nàng là thế giới này nhất ôn nhu nữ hài. Ta quyết không cho phép có người ở hại nàng lúc sau. Còn có thể như vậy quang minh chính đại sống sót. Ta phải vì nàng báo thù. An An đã hoàn toàn điên rồi. Chẳng sợ bản năng sợ hãi Giật Cửu Âm, nàng vẫn là dãy dụa suy nghĩ muốn tìm kiếm Trình Điềm ở phương hướng. Nhưng lại cái gì đều không có tìm được, lại lần nữa bị cừu hận che giấu tâm trí. An An cảm xúc càng ngày càng kích động. Cái này, nàng hoàn toàn điên rồi. Vì cái gì, non nớt tiếng nói lộ ra vô tận tuyệt vọng. An An giờ phút này mặt, xa so phía trước trong video còn muốn thê lương. Nhưng mà lúc này đây lại không thể làm người cảm giác được sợ hãi. Ngược lại chỉ cảm thấy bi ai. Cầu xin ngươi, không cần ngăn trở ta. Trung tâm với chủ nhân con rối nỗ lực vươn tay. Nàng giữ chặt Giật Cửu Âm ống tay áo. Bích sắc đôi mắt tràn ngập khẩn cầu. Giật Cửu Âm thở dài. Duỗi tay đem nàng ôm vào trong ngực. Thấp giọng trấn an, đừng khóc, ta giúp ngươi tìm được chân tướng, ngươi không thể gạt ta. Nếu không ta sẽ không bỏ qua ngươi. Chủ nhân nàng tuyệt đối sẽ không tự sát. Ngươi tin tưởng ta, ta tin tưởng ngươi. Nhưng An An ngươi cũng muốn minh bạch. Chủ nhân của ngươi nếu còn sống, nàng sẽ không nguyện ý thấy ngươi biến thành hiện tại bộ dáng. Ngươi còn nhớ rõ sao? Ngươi là nàng cảm nhận mỹ lệ nhất, xinh đẹp nhất búp bê Tây Dương, ta. Ta, An An há miệng thở dốc. Trừ bỏ khóc thút thít rốt cuộc làm không ra khác cử động. nhưng nó cuối cùng vẫn là đem Duật Cửu Âm nói nghe lọt được. Làm cho người ta sợ hãi oán khí dần dần tiêu tán. Khôi phục nguyên bản bộ dáng an an, xinh đẹp tinh xảo làm người cảm thán. Tuy rằng nó trong mắt vẫn như cũ tràn ngập thống khổ. Nhưng nàng tươi đẹp điệt lệ mặt cùng hoa lệ váy áo đều thuyết minh nó thật là một cái bị chịu sủng. Ái búp bê Tây Dương, có điểm giống chân nhân, lão đại nhịn không được cảm thán một câu. Dung Trác nhìn cũng thập phần kinh ngạc. Này tiểu nha đầu trước chủ nhân nhưng đủ có tiền, có ý tứ gì? Đứa bé này không phải bình thường oa oa, là đương thời oa vòng nhất lưu hành BJ đi con rối. Ta nguyên lai một cái học đệ liền rất thích lộng này đó. Oa nhi này bản thân liền không tiện nghi, là 3 năm trước đây trong vòng nhất nổi danh một nhà oa xã cửa hàng Khánh đặc biệt bàn. Tổng cộng liền làm 16 cái. Cái này kích cỡ. Nguyên bộ xuống dưới muốn hơn 2 vạn, người đang xem nàng này thân quần áo, chỉ sợ không có cái mấy ngàn mua không được, không ngừng mấy ngàn, Duật Cửu Âm sờ sờ an an đỉnh. Đầu một quả kẹp tóc, này kẹp tóc thượng hồng bảo thạch là thật sự, ngọa tao. Này mẹ nó vẫn là oa oa sao? Này rõ ràng là hành tẩu nhân dân tệ, Trương Nghiêu bọn họ này giúp thẳng nam tức khắc liền mộng bức. Đang xem An An khi trên mặt biểu tình đều trở nên không giống nhau. An An tựa hồ cũng cảm nhận được mọi người kinh ngạc cảm thán. Tại Duật Chín Âm trong lòng ngực thay đổi cái tư thế. Ưu nhã bộ dáng thoạt nhìn phá lệ cao quý. Nàng vốn dĩ chính là chủ nhân hoàn mỹ nhất tiểu công chúa. Những người này đều bổn đã chết. Nhắc tới chủ nhân, An An trong lòng lại là một trận khó chịu. Cao Nhã duy trì không được 3 giây, liền lại đem vùi đầu tại Duật Chín Âm trong lòng ngực thấp thấp khóc lên. Tuy rằng nó như cũ sẽ sợ hãi, nhưng nó lại mặc danh tin tưởng Duật Cửu Âm. Ni An An cảm thấy, trước mặt những nhân loại này, chỉ có Duật Cửu Âm cùng ngồi ở trên xe lăn Dung Tình. Cùng với ban đầu tắc nó khăn trải bàn lão đại sẽ không đối quỷ thần nói dối. Cho nên nó nguyện ý tiếp thu Duật Cửu Âm trợ giúp. Tạm thời buông tha Trình Điềm Ni mà Duật Cửu Âm bên này. Ở Tư An An nơi này được đến mới nhất manh mối lúc sau. Lục tục triển khai điều tra. Dung Trác ngươi đi hỏi Trình Điềm đứa bé này là nơi nào tới. Duật Kỳ ngươi mang theo Thu Thu cùng hắn cùng nhau, sau đó dư lại. Các ngươi trước đem phía trước sinh nhật tụ hội kia đoạn video nguyên bản lấy tới cấp ta nhìn. Simonser, Duật Cửu Âm quay đầu hô Dễ Thiên một tiếng. Dễ Thiên chạy nhanh lại đây đem video cấp Duật Chín Âm điệu ra tới. Chính là nơi này, Duật Cửu Âm đem video định trụ. Ta phía trước ở trên xe liền cảm thấy kỳ quái. Cái gì kêu nàng đã trở lại? Này đó hài tử hẳn là biết chút cái gì? Các ngươi đi đem này 3 cái hài tử tìm ra, khác không cần hỏi, liền hỏi một chút cái này nàng rốt cuộc là ai, còn có bọn họ vì cái gì sẽ sợ hãi, a? Ý gì, Dễ Thiên còn không có nghe hiểu, nhưng thật ra lão đại nghe minh bạch, ca, ngươi là cảm thấy An An chủ nhân cùng bọn họ nhắc tới người có quan hệ. Đúng vậy, Duật Cửu Âm gật đầu. Mà bên cạnh vẫn luôn không nói chuyện Dung Tình cũng rốt cuộc ngẩng đầu. Đích xác có quan hệ, An An nói hẳn là thật sự, cho nên hiện tại không chỉ có là muốn xem kỹ tần tượng này 3 cái hài tử. Các ngươi đến đêm hôm nay hiện trường vụ án tất cả mọi người mang về. Tách ra từng cái đi hỏi, nhìn xem 3 năm trước đây rốt cuộc đã xảy ra cái gì, mặt khác. Thẩm hài tử công tác giao cho Minh Dục. Làm Minh Dục đi thị cục điều người, điều lợi hại nhất tình tiết vụ án tâm lý học chuyên gia. Đi theo cùng nhau thầm ni ta phòng trường này đó hài tử sẽ không dễ dàng nói thật. Sau đó Trương Nghiêu đi tra thị nhị trung trường tiểu học phụ thuộc. Liền tra 3 năm trước đây kia giới tốt nghiệp, đem trong đó lớp 6-4 ban sở hữu học sinh, bao gồm lão sư đều kêu lên tới. Một cái ban. Kia phòng trường có mấy chục cái học sinh đi, 47 cái, trừ bỏ chết kia một cái, a, Trương Nghiêu hoàn toàn ngây ngốc, Dung Tình đem điện thoại thượng một cái ôm búp bê Tây Dương nữ hài ảnh chụp cho bọn hắn Simonser. mặt trên nữ hài ăn mặc nhị trung giáo phục, giáo bài thượng viết lớp 6-4 ban, mà nàng trong lòng ngực ăn mặc cùng khoản trang phục oa oa. Đúng là hiện tại ruột cửu âm trong lòng ngực ôm An An. Nhưng mà nhất không khỏe chính là, cái này nữ hài tên thế nhưng cùng Trình Điềm giống nhau. Tiêu Mục Điềm Ani đến nỗi Trình Điềm nàng nguyên bản tên cũng không gọi Trình Điềm, mà là kêu Trình Tiểu Hương. Nàng là ở Mục Điềm tự sát sau tháng thứ 2 chuyển tới nhị trung trường tiểu học phụ thuộc. Lúc này đã thay tân tên Trình Điềm Ani, dung tổ ý của ngươi là lệ quỷ cùng ngươi bất đồng, mặc dù khó hiểu chân tướng, cũng tuyệt không sẽ tìm không quan hệ nhân viên báo thù. An An chỉ tên nói họ muốn nợ máu trả bằng máu. Chứng minh Mục Điềm chết không đơn giản, Trình Điềm nhất định là biết cái gì, hoặc là nói làm cái gì, mới có thể nhấc lên nhân quả trước tan đi. Dung Tình đem công tác phân xong liền bắt đầu đuổi đi người. Lão đại cũng bị Dung Trác lôi đi đi tìm Trình Điềm Ani, nguyên bản hỗn loạn biệt thự lập tức liền trở nên trống trải lên. Suy nghĩ cái gì? Thấy Duật Cửu Âm nửa ngày không nói chuyện, Dung Tình hỏi hắn một câu. Suy nghĩ Mục Điềm sự tình, duỗi tay bưng kín trong lòng ngực An An lỗ tai. Duật Cửu Âm đối Dung Tình nói, ta hoài nghi khả năng không phải một người mưu sát, nhưng nếu ta phỏng đoán là đúng, những cái đó hài tử có phải hay không cũng quá tàn nhẫn một chút. Dung Tình lắc đầu, ngươi xem qua Mao Pa Sang tiểu thuyết sao? Simon Baba bên trong có một câu, hài tử là nhất tàn nhẫn động vật, cho dù là cùng cái ổ gà tiểu kê, khi bọn hắn phát hiện trung gian có một con bị thương thời điểm, liền lập tức nhào qua đi, kết quả nó tánh mạng. Đối với hiện tại xã hội, rất nhiều thời điểm thường thường không cần bị thương, chỉ cần hành xử khác người, cũng đã là nguyên tội. Duật Cửu Âm nghe xong, như suy tư gì sờ sờ trong lòng ngực An An đầu. Sau đó đối Dung Tình nói, này trong phòng không khác cái gì, cùng đi nghe một chút cái kia Trình Điềm nói như thế nào đi. Duật Cửu Âm cảm thấy Dung Tình nói không sai, rất nhiều thời điểm, đối với một ít người tới nói, mặc dù ngươi không có sai, bản thân hành xử khác người, cho dù là bởi vì quá mức ưu tú hành xử khác người, đều là có thể khiến cho người khác khi dễ lúc ban đầu ngọn nguồn. Cùng Duật Cửu Âm Dung Tình phía trước tưởng giống nhau, Trình Điềm toàn ra quả nhiên là tốt nhất đột phá khẩu. Đáng tiếc chính là, mãi cho đến Duật Cửu Âm cùng Dung Tình đi ra ngoài, Dung Trác nơi nào cũng như cụ cái gì cũng chưa hỏi ra tới. Trình Điềm như là dọa điên rồi, trừ bỏ liên tiếp kêu mụ mụ ba ba cứu cứu ta, chính là không ngừng khóc nháo, cự tuyệt bất luận kẻ nào hỏi chuyện. Cho dù là Dung Trác như vậy lão đạo bác sĩ tâm lý, đều không có biện pháp tiếp cận nàng. Đây là rõ ràng giả ngây giả dại, nhưng mà Trình Điềm cha mẹ rồi lại đều là sủng ái hai từ. Thấy Trình Điềm khóc lợi hại, càng là liền đặc án tổ đều do thượng, chúng ta bảo án là vì cho các ngươi bảo hộ nữ nhi của ta. Nàng hiện tại đã chịu thật lớn tâm lý thương tổn. Các ngươi không nói chạy nhanh đưa nàng đi bệnh viện trị liệu, còn mạnh mẽ giam chúng ta, hiện tại còn đem nàng đương phạm nhân thẩm vấn, các ngươi lãnh đạo ở nơi nào? Ta muốn khiếu nại. Trình phụ thái độ cường ngạnh, mà Trình mẫu càng là gắt gao đem Trình Điềm ôm vào trong ngực nhỏ giọng hống. Ngọt ngào không sợ, mụ mụ ở chỗ này, nhưng mà Trình Điềm lại như là điên rồi giống nhau. Không ngừng chỉ vào lão đại. Làm hắn đi, mụ mụ làm hắn đi, ta không cần nhìn thấy hắn, hào hào hào, mụ mụ làm hắn đi, lão công. Trình mẫu hô Trình phụ một tiếng, Trình phụ lập tức tiến lên, liền phải đem lão đại đẩy ra, nhưng hắn tay còn không có đụng tới lão đại, đã bị một người khác trực tiếp ném đi ra ngoài. Đúng là Dung Tình, Dung ca, loại này thời điểm như thế nào có thể phát ngốc. Duật Cửu Âm bất đắc dĩ hồ hắn một cái tát, sau đó trực tiếp đi đến Trình Điềm phụ cận, duỗi tay đem trong lòng ngực An An cho nàng xê mon sơ a. Trình Điềm tức khắc phát ra càng bén nhọn kêu sợ hãi. Nhưng Duật Cửu Âm động tác càng mau, hắn thuận tay rút ra Trình Điềm mẫu thân trên người khăn lụa nhét vào Trình Điềm trong miệng. nhanh chóng thả tinh chuẩn. Dung Trác nhịn không được nhìn lão đại liếc mắt một cái. Tổng cảm thấy giật cửu âm này động tác cùng lão đại phía trước dội An An thời điểm giống nhau như. Đúc, câm miệng, giật cửu âm nhìn chằm chằm Trình Điềm mắt, đè thấp giọng nói ở nàng bên tai nói. Trình Điềm đánh một cái rung mình, tức khắc trừng lớn mắt, không dám ở phát ra âm thanh. Ta cho ngươi một ngày thời gian suy xét, muốn hay không cùng chúng ta nói thật ra. Đương nhiên, ngươi có thể trước sau bảo trì trầm mặc. Chúng ta đây cũng không thể bảo đảm ngươi còn có thể tiếp tục tồn tại, ngươi đây là uy hiếp. Trình phụ sợ hãi giật cửu âm trên người khí thế, nhưng phẫn nộ làm hắn nói không lựa lời. Uy hiếp, giật cửu âm đột nhiên cười. Hắn đánh giá trước mặt trình phụ trình mẫu, ngữ khí phá lệ trào phúng. Ta phía trước vào nhà thời điểm liền cảm thấy rất kỳ quái. Loại này đại phú đại quý cách cục không phải các ngươi phu thê như vậy bình phàm mệnh cách có thể thừa nhận, nếu ngươi nói ta uy hiếp ngươi, vậy các ngươi có phải hay không cũng hảo hảo cùng ta tâm sự. Các ngươi mệnh cách là như thế nào đổi lại đây? Lại vì cái gì phải cho ngươi nữ nhi cải danh kêu Trình Điềm? Làm nàng chuyển trường đi năm đó mục điểm niệm thư lớp. Ngươi, ta không biết ngươi đang nói cái gì. Chưa chắc đi, này ngữ khí chính là khẳng định biết chút cái gì, không cần cùng hắn vô nghĩa, dung tình kia đầu. Lại trực tiếp gọi người lại đây, đều mang về trong cục, này án tử có thâm mần đi, ruột cửu âm không nói chuyện. Mắt lạnh xem dung tình đem người mang đi, lão đại thấy ruột cửu âm cùng dung tình giống như đều phỏng đoán ra chân tướng bộ dáng. Nhịn không được truy vấn, ca. Các ngươi sau lại phát hiện cái gì? Ruột cửu âm cũng không gạt hắn, trực tiếp đem chính mình suy đoán nói cho hắn. Vừa rồi chúng ta không phải từ An An trên người chi tiết. Phỏng đoán ra mục điểm ra hẳn là rất có tiền sao? Cho nên Dung Dung liền đi tra xét một chút. Kết quả phát hiện, thật là có tiền, Dung Tình điều tra báo cáo biểu hiện. Mục điểm tổ phụ là hoa quốc lợi hại nhất công trình sư. Qua đời lúc sau, chỉ dựa vào trong tay mấy hạng độc quyền, chẳng sợ mục điểm cha mẹ tất cả đều miệng ăn núi lở. Đều có thể hưởng thụ quý tộc sinh hoạt, nhưng sau lại, mục điểm tự sát, mục điểm cha mẹ chịu không nổi cái này đả kích, liền mang theo nữ nhi cho cốt dọn tới rồi nước ngoài. Kết quả phi cơ rủi ro, toàn gia đều lưu tại trên biển, đến nay thi thể cũng chưa tìm được, nhưng nhất phi diệu chính là. Mục điểm toàn ra mới ra thế, Trình Điềm một nhà liền bắt đầu đổi vận, biểu hiện Trình Điềm phụ thân quê quán phòng ở phá bỏ và di rời. Đạt được cách xù phá bỏ và di rời khoản, tiếp theo Trình Điềm mẫu thân cũng ngoài ý muốn được đến nước ngoài qua đời thân nhân di sản tặng. Lại sau đó, Trình Điềm từ Trình Tiểu Hương cải danh vì Trình Điềm, biến thành chân chính đại tiểu thư, Trình gia tiểu công chúa. Mà ở này phía trước, được xưng là tiểu công chúa, lại là mục điểm ni có phải hay không thực tương tự. Ruột cửu âm đem trong tay báo cáo đưa cho lão đại. Lão đại xem xong cũng cảm thấy thực thần kỳ, có điểm như là đổi mệnh không phải đổi mệnh, là để thở vận, nếu ta không đoán sai. Trình gia người dùng cái gì biện pháp chiếm mục người nhà khí vận mới có hôm nay. Nếu không liền bọn họ một nhà ba người tướng mạo, tuyệt đối không có khả năng có hôm nay địa vị, Dung Tình nghe thế. Cũng lại bổ sung một câu, chỉ sợ không ngừng chiếm khí vận, nếu không An An như thế nào sẽ ở Trình Điềm trong tay. Chẳng lẽ là nàng từ mục điềm trong tay trộm, vẫn luôn an tĩnh nghe bọn họ ba người nói chuyện Dung Trác giật mình. Hắn đột nhiên nhớ tới chính mình một cái khác kỳ quái người bệnh. Chính là cái kia vẫn luôn nói trong nhà có người khác ở tiểu Nam Hải. Dung Trác rõ ràng nhớ rõ, cái kia Nam Hải đối hắn nói, hắn đồ ăn vặt, món đồ chơi, bao gồm xinh đẹp tiểu y phục còn có chế phục đều bị người kia đoạt đi rồi. Hết chương.